Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi. Chương 7, màn 7 giờ 24 inch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cuối cùng Kronos đã không còn tiếp tục ở trong vùng biển sâu bên ngoài bể kính nữa. Nửa dưới khuôn mặt hắn đã đeo chiếc mặt nạ kim loại màu bạc. Yên lặng ngồi trên chiếc ghế piano bên trái căn phòng. Bây giờ Diệp Lâm nhìn thấy hắn vẫn sẽ vô cùng căng thẳng. Đây là bản năng của con người khi đối mặt với sinh vật nguy hiểm có thể dễ dàng tê mình, cho đến khi Apollo mang đôi cánh hạc trắng kia vào. Diệp Lâm theo bản năng nói, đừng đeo cái này cho anh ta. Apollo cười khẩy, cậu muốn chết à? Diệp Lâm nuốt một ngụm nước bọt. Anh gắng gượng kiên trì nói, đừng đeo cho anh ta, tôi sẽ không sao đâu. Apollo không rõ trong đầu anh có vấn đề gì, nhưng cũng không muốn mạo hiểm giằng co với Diệp Lâm. Chỉ cần đến địa bàn của Kronos thì không ai dám ở lại trong tầm mắt hắn quá lâu. Apollo cũng không ngoại lệ. Cuối cùng anh ta cảnh cáo vài câu, rồi giống như một con chó cụp tai, chật vật ném bộ trói buộc xuống đất. Diệp Lâm đứng bên cạnh cây đàn piano, anh mở tập thơ ra đặt trên nắp đàn, hỏi đối phương hôm nay muốn nghe gì. Tiên phong đeo mặt nạ không thể trả lời, đôi mắt nhạt màu của Kronos nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Lâm. Người sau dựng tập thơ lên, tự cho là hài hước nói, anh có thể gọi món, tôi là một người tuyệt vọng, là lời nói không có tiếng vọng. Diệp Lâm chậm rãi đọc. Mất hết tất cả, lại sở hữu tất cả. Kronos không có phản ứng gì. Hắn rũ mắt, như thể đang ngủ. Diệp Lâm nhìn hắn một lúc, rồi lại tiếp tục đọc. Sợi dây thừng cuối cùng, niềm hy vọng cuối cùng của tôi đang len lỏi trong em. Trên mảnh đất cằn cỗi này của tôi, em là đóa hồng cuối cùng. Kronos khi nghe thấy hai chữ đóa hồng, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Diệp Lâm chống cằm, thản nhiên hỏi hắn, anh thích hoa không? Dường như không cần đối phương trả lời. Diệp Lâm tự mình nói tiếp, khó kiếm hoa thật ở Troy lắm. Không biết khu A có không? Vì không nhận được phản hồi, dường như Diệp Lâm cảm thấy có chút tẻ nhạt. Anh thoải mái lật tập thơ trên tay. Một lúc sau lại không nhịn được nhìn người đang ngồi bên cây đàn piano. Cái mặt nạ có tháo ra được không? Diệp Lâm đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Tháo ra rồi, anh có cắn tôi không? Diệp Lâm trước khi được phép trở về bán cầu Bắc, Diệp Lâm vẫn luôn ở tại thị trấn tị nạn tạm thời khu B. Đây là nơi giống cộng đồng nhân loại nhất. Môi trường rất tốt, tuy không có nhiều cây xanh nhưng các khu nhà ở đều đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Quan trọng nhất là những người sống ở đây đều là những người sống sót được đào lên từ vùng đất băng giá. Hàng xóm láng giềng dễ có tiếng nói chung, thường xuyên có thể giúp đỡ giao lưu lẫn nhau. Ví dụ như chỗ Trần Đa ở chỉ cách Diệp Lâm một dãy phố. Sau khi tan làm buổi tối thường hẹn nhau đi ăn, còn 24 inch sau khi được Diệp Lâm mang về. Ngoài phơi nắng ra thì thường xuyên ở trạng thái ngủ đông. Diệp Lâm quét vài lần kho dữ liệu của nó, không thu hoạch được gì khác. Nội dung dữ liệu đều là những thứ anh đang học bây giờ. Tôi vẫn đang nghĩ tại sao cậu lại muốn con 24 inch này. Hôm nay Trần Đa hiếm khi tan làm sớm, anh ta mang một ít đồ ăn nhanh đến tìm Diệp Lâm. Vừa vào cửa đã thấy bạn mình đang xem video ghi hình có sẵn của AI. Diệp Lâm cầm điều khiển từ xa. Anh bất lực nói, cậu phải thông cảm cho một ông già may mắn vừa tỉnh lại mà chẳng nhớ gì chứ. Trần Đa bị anh chọc cười, vừa định nói gì đó, đột nhiên nhìn vào cổ tay Diệp Lâm đang quấn băng. Tay cậu bị sao vậy? Trần Đa giật mình, Diệp Lâm hoàn hồn, anh không để ý lắm. Cái này à, một vết thương nhỏ thôi. Nghĩ nghĩ, lại nhẹ nhàng nói thêm một câu. Gãy xương cổ tay, Trần Đa, trọng tâm của Diệp Lâm rõ ràng không nằm ở vết thương. Anh rất vui vì hôm nay Trần Đa đến. Vừa hay, cậu giúp tôi mang hộp dụng cụ dưới lầu lên đây đi. Đầu Trần Đa đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn cam chịu làm khổ sai. Anh ta không nhịn được hỏi, cậu muốn làm gì? Diệp Lâm ngồi xổm trước con 24 inch, chiếc vali ngủ say như mèo, tiếng gừ gừ như dàn nhạc giao hưởng lúc lên lúc xuống. Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc hộp này, nói từng chữ một, tôi muốn tháo nó ra. Đối với một kỹ sư ô tô cách đây 100 năm, việc tháo một con AI máy móc cổ lỗ sĩ cũng cách đây 100 năm không phải là chuyện dễ dàng. Ban đầu Diệp Lâm cũng chỉ mang tâm lý thử xem sao. Dựa vào những kiến thức chuyên môn ít ỏi và vô dụng mà anh tích lũy được trong một năm rưỡi qua, nghĩ bụng coi như ngựa chết thành ngựa sống mà thử một phen. Trần Đa là tiến sĩ hóa học, đương nhiên anh ta không giúp được gì vào những việc liên quan đến máy móc, nhưng vẫn không nhịn được tốt bụng nhắc nhở. Không cần tắt nguồn nó trước à? Diệp Lâm lắc đầu. Không tắt được, tôi nghiên cứu rồi. Sở dĩ pin của nó không trụ được nữa là vì toàn bộ cơ thể máy không thể tắt được. Người tạo ra thứ này không biết đã nghĩ gì. Cảm giác như là một cơ thể máy AI thuần túy dùng để ghi chép. Trần Đa gật đầu, anh ta lại không nhịn được nhìn cổ tay Diệp Lâm. Vẫn rất lo lắng, rốt cuộc tay cậu bị sao vậy? Không phải cậu đang làm công việc liên quan đến giáo dục à? Sao lại bị thương? Tay Diệp Lâm đang tháo hộp dừng lại, vẻ mặt anh khá phức tạp, dường như không biết nên giải thích chuyện này thế nào. Trần Đa cẩn thận hỏi, cậu đánh nhau với ai à? Diệp Lâm thở dài. Anh nói, không tính là đánh nhau đâu, là tôi mạo phạm người ta, không tự lượng sức mình nên bị dạy dỗ thôi. Trần Đa hiểu rồi, Diệp Lâm đây là bị đánh hội đồng một phía, để bảo vệ lòng tự trọng của bạn mình. Trần Đa quyết định không hỏi nữa. Diệp Lâm một tay thao tác dụng cụ vẫn không thuận tiện lắm, bởi vì sự phát triển của khoa học kỹ thuật, những dụng cụ cầm tay truyền thống đã bị loại bỏ từ lâu. Nhưng những trạm thao tác lớn hoàn toàn tự động thì Diệp Lâm lại không mua nổi, cho nên chỉ có thể chắp vá một bộ tạm dùng được. Con 24 inch không có phản ứng gì khi bị tháo dỡ từ đầu đến cuối. Nó mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trạng thái ngủ đông. Đèn tín hiệu xoay 360 độ trên đỉnh hộp quét một lượt cơ thể. Bị mổ bụng của mình, hơi bất mãn, hừ hừ, một tiếng, Diệp Lâm cười, mày tỉnh rồi à? Con 24 inch phát ra âm thanh giống như ù ù, Diệp Lâm, tao thêm chút dầu máy cho mày nhé. Đèn tín hiệu lên xuống hai lần, vẻ mặt Trần Đa kinh ngạc, vậy mà hai người giao tiếp được. Diệp Lâm chớp mắt, cậu không hiểu à? Trần Đa phát điên, tôi hiểu cái gì, nó có nói gì đâu. Diệp Lâm rõ ràng cũng bắt đầu bối rối, anh nhớ lại lời Jock nói, lẩm bẩm một câu, có lẽ đây là ký ức cơ bắp nhỉ, vậy ra cậu thực sự là kỹ sư. Trần Đa vui mừng nói, cậu nên đến khu G ứng tuyển đi. Kỹ sư AI, Từ Thiên Chiết vẫn luôn tuyển người, họ rất thiếu nhân tài trong lĩnh vực này. Diệp Lâm không bị sự vui vẻ của Trần Đa lây nhiễm. Đến giờ anh vẫn không chắc chắn lắm, và lại nếu anh thực sự tìm được việc làm ở khu G, chẳng phải anh sẽ không bao giờ phải đến khu R nữa à? Kỹ sư AI, Jock ngẩng đầu lên từ máy kiểm tra. Hôm nay là lần kiểm tra cuối cùng của Diệp Lâm trong nửa năm qua. Nếu không có vấn đề gì, anh chỉ cần ở lại thêm nửa năm nữa là có thể về bán cầu Bắc. Diệp Lâm gật đầu, tôi có thể giao tiếp với con 24 inch rất tốt. Tôi còn sửa nó gần xong rồi. Jock liếc nhìn chiếc vali nhỏ đi theo Diệp Lâm. Bây giờ nó rất ít khi ngủ đông. Nghe nói là vì Diệp Lâm đã tìm ra cách thay pin cho nó. Vấn đề duy nhất của họ bây giờ là không tìm được loại pin siêu bền như ngày xưa. Chỉ có thể dùng loại pin ngắn hạn có thể phân hủy hiện tại để duy trì hoạt động bình thường của cơ thể máy. Ánh mắt Jock có chút sâu xa. Trước khi quyết định thực hiện kế hoạch phẫu thuật thẩm mỹ cho Diệp Lâm, anh ta đã kiểm tra tất cả thông tin của đối phương. Tuy hiểu là kỹ sư, nhưng khoảng cách giữa AI và ô tô không hề nhỏ. Trừ khi cách đây 100 năm Diệp Lâm đã vì muốn chuyển nghề mà chọn học thêm chuyên ngành khác. Đúng lúc chỗ Từ Thiên Triết đang thiếu người, tôi có thể gửi thông tin của cậu cho anh ta. Job là người của Bạch Hạc, đương nhiên sẽ không làm bất cứ chuyện gì lãng phí nhân tài. Anh ta tắt tablet, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Tôi nghe nói lần trước cậu không cho Kronos đeo bộ trói buộc. Diệp Lâm không ngờ Apollo lại đi mách lẻo, chỉ có thể lúng túng sờ mặt. Thừa nhận, Job không tán thành nhìn cổ tay bị thương của anh. Cậu còn muốn tháo cả cái mặt nạ của anh ta ra. Diệp Lâm biện minh, thì có thành công đâu. Job hít sâu một hơi. Lần đầu tiên anh ta không giết cậu không có nghĩa là lần thứ hai cũng sẽ không giết cậu. Nếu không phải Apollo vào ngăn cản kịp thời, cánh tay này của cậu đã gãy rồi. Diệp Lâm có chút áy náy. Apollo sao rồi? Chưa chết. Job lạnh lùng nói. Chỉ là xương sườn gãy đâm thủng phổi thôi. Diệp Lâm, anh ta không phải mèo con chó con. Job cảnh cáo. Không chỉ đơn giản là có cắn người hay không, anh ta có thể cho cậu vào lãnh địa của mình đã là ân huệ lớn nhất rồi. Đừng vọng tưởng có được nhiều hơn, cậu không phải là người quan trọng gì, anh ta không cần phải coi cậu là ngoại lệ. Goliath đang đợi Diệp Lâm ở hành lang bệnh viện Pephong, cô nhìn thấy chàng trai loài người ủ rũ đi ra, nở một nụ cười, Job là vì tốt cho cậu thôi, cô an ủi. Diệp Lâm liếc nhìn cô, giận dỗi nói, vì tốt cho tôi thì nên đuổi việc tôi đi, đỡ phải đến khu R chịu tội. Goliath, nghĩ theo hướng tích cực đi, cậu sắp được về bán cầu Bắc rồi, còn có một căn biệt thự ở Lục Gia Trùy đã trả góp xong xuôi không nợ nần gì. Diệp Lâm phẫn hận nói, cô trở nên xảo quyệt rồi, thưa ngài tiên phong, Goliath, xảo quyệt. Không phủ nhận điều đó, cô nhìn con 24 inch bám sát bên cạnh Diệp Lâm. Không nhịn được nói, nó dính cậu thật, Diệp Lâm cũng cúi đầu nhìn theo. Anh có chút tự hào, bởi vì nó thích dầu máy và pin. Tôi cho nó dùng toàn đồ tốt nhất đấy. Hai người đến khu R cùng nhau. Lần này vì Apollo bị thương, toàn bộ hành trình đều đổi thành Goliath đi cùng. Cô còn mười mấy ngày nữa là phải vào cánh cửa Homer. Cũng coi như là những ngày cuối cùng cô tạm biệt Diệp Lâm. Đừng có giữ vẻ mặt như vậy. Họ đi trên hành lang dài khu R. Goliath nhìn mặt Diệp Lâm. Nói, cậu có thể coi nó như một trò chơi vượt ải. Diệp Lâm cằn nhằn, đối với chúng ta là đánh theo lượt. Đối với cô là game sinh tử à? Goliath cười. Cô luôn cười rất nhiều khi ở bên Diệp Lâm. Thực ra phần lớn tiên phong không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Đặc biệt là sau thế hệ thứ ba, giống như mục tiêu bồi dưỡng của Bạch Hạc, tiên phong đại diện cho thần tính nhiều hơn. Diệp Lâm không muốn để nỗi buồn sắp chia ly nhuộm màu quá nhiều vào bầu không khí giữa hai người. Anh rất thích Goliath, tiếc rằng tiên phong trẻ nhất cũng gần 100 tuổi. Nếu đổi lại tuổi bình thường, trong mắt Diệp Lâm, Goliath giống như em gái nhỏ của anh vậy. Jana, Diệp Lâm đột nhiên gọi tên Goliath. Tiên phong dịu dàng nhìn chàng trai loài người trước mặt. Nếu Goliath không quá cao, thậm chí Diệp Lâm còn muốn xoa đầu cô. Dường như Goliath biết anh đang nghĩ gì. Cô gái cao lớn đột nhiên hơi cúi đầu. Cô cười với Diệp Lâm. Tôi cho phép cậu sờ thử đấy. Tác giả có lời muốn nói. Ultima Rosa, Pablo Neruda lại một lần nữa bị lầm đường lạc lối chọn sai chuyên ngành Diệp tạm thời vô dụng Lâm. Cách chương.